Thời không hỗn loạn, chương 35, Thiên Long Nhân tập hợp huyết tẩy thế gian. Góc truyện audio.com. Còn việc cao như thế nào thì hoàn toàn mù tịt. Chỉ biết là Thiên Long Nhân cũng sẽ tôn kính In. Dragon dần dần đã hình thành một suy đoán lớn mật trong đầu. Chỉ có nó mới có thể giải thích về In và Thiên Long Nhân. Dragon trầm tư một hồi rồi nói. Được, các ngươi tấn công trực diện. Quân cách mạng bọn ta sẽ ở trong bóng tối hỗ trợ. Sang nhìn Dragon gật đầu. Được, một kế hoạch lớn mật. Một sự hợp tác giữa Tứ Hoàng với quân cách mạng cứ như thế xác định xuống trên một hòn đảo hoang vắng bóng người. Hai ngày sau, phía ngoài quần đảo Sa Bao đi. Một chiếc thuyền treo cờ thế giới chính phủ và tộc Huy Thiên Long Nhân dần dần tiến đến bến cảng. Bên trên bến cảng lúc này đã có rất nhiều người đứng đợi. Một chiếc thảm đỏ đã được trải sẵn. Bên trên là chiếc xe ngựa trắng với 8 con bạch mã đằng trước kéo xe. In vừa bước xuống thuyền. Đám người nhanh chóng quỳ một chân. Đầu cúi xuống cung kính chào. In Sen, In cũng không nói gì. Đi thẳng về phía xe ngựa. Phía bên dưới đã có một người bò sẵn làm ghế để In bước lên. Hắn đưa chân đạp lên lưng tên nô lệ này rồi bước vào trong xe. Các nàng Lona cũng theo sau bước lên. Lona ra lệnh với người lái xe. Khởi hành, đi về thang máy. Vâng, một tên trung niên nhân lái xe ngựa nhanh chóng vung lên dây cương điều khiển 8 con ngựa trắng chạy về phía thang máy bong bóng. Đám người phía sau đợi đến khi xe ngựa mất hút rồi mới đứng lên đi. Xe ngựa đi được một lúc thì cũng đến bên dưới thang máy bong bóng. In cùng đám người đi vào thang máy trở lại bên trên dải đất đỏ. Nơi có thánh địa Maraisoa. Vừa lên đến thì In để cho chúng nữ đi về dinh thự còn hắn nhanh chóng đi đến cung điện nơi chứa hư không vương tỏa. Chiếc chế của chủ nhân thế giới này. Đi qua một đoạn đường thì hắn cũng đến trước cửa. Hắn đưa tay mở ra cửa rồi bước vào bên trong. Lúc này, một tiếng nói trầm thấp. Nghiêm nghị vang lên, In, con lại không gõ cửa. Quảng cáo, In cười hì hì không nói gì. Nhìn qua thì Ngũ Lão Tinh cũng đã quỳ một chân đợi ở đó. Hắn cũng lên tiếng chào hỏi. Các vị đến sớm à, Ngũ Lão Tinh nhìn In. Trong mắt tràn đầy nhu hòa. Đứa trẻ này là bọn hắn nhìn lớn lên. Là, Tổng Tham Mưu, In cười rồi nhanh chóng bước lên phía trước. Im cũng lên tiếng, In, thế giới khác như thế nào? In tổng hợp một chút rồi nói, thế giới bên kia cổng là một thế giới trung truyền. Các thế giới như chúng ta sẽ kết nối với trái đất thông qua cổng. Có các thế giới yếu nhưng cũng có thế giới mạnh. Yếu thì thể chất con người yếu đến mức chỉ ngang đứa trẻ ở thế giới chúng ta. Mạnh thì chỉ cần một ngón tay cũng đủ hủy diệt tinh cầu chúng ta đang ở. Hiện tại thế giới chúng ta đang là thuộc về các thế giới chiến lực cao đã kết nối với trái đất. Tuy nhiên về sau sẽ càng nhiều thế giới mạnh hơn thế giới chúng ta được kết nối với trạm trung truyền. Chúng ta cần phải mạnh mẽ lên nếu không muốn bị thế giới khác thôn tính. Thống trị thế giới chúng ta. Sau đó In kể cho Im và Ngũ Lão Tinh về cổng. Tận thế. Một số thế giới mạnh mẽ và các thế giới cần phải nắm trong tay. Mãi nửa ngày sau mới kể xong. Hắn ngừng lại, đợi mọi người tiêu hóa thông tin. Khoảng hơn 10 phút thì đám người cũng tiêu hóa xong. Dù là Im hay Ngũ Lão Tinh Gorose thì đều là kẻ thống trị thế giới này đã lâu. Quyền mưu, sức mạnh, tâm tính đều không yếu. Chỉ cần cho chút thời gian là sẽ tiếp thu tiêu hóa rất nhanh. Im đi đầu mở lời hỏi. In, lần này con về có dự tính gì? In nhìn Im sau đó quét mắt về phía Ngũ Lão Tinh rồi nói. Lần này con muốn huyết tẩy thế giới này. Diệt trừ sạch sẽ đám nhân tố không ổn định. Im nhìn In gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lão đầu dâu cá chê lên tiếng. Cũng nên đến lúc cho thế giới biết ai là người thống trị rồi. Lão đầu cầm một thanh đại kiếm cũng ủng hộ. Đúng vậy, cũng nên huyết tẩy thế giới này rồi. đám sâu kiến kia cũng nên đến lúc cho bọn hắn thấy hậu quả của việc phản kháng thần. Kỳ quái là một việc huyết tinh như thế này mà trong miệng đám người nói ra có vẻ rất bình thường. Bình thường đến đáng sợ, giống như đó là việc hiển nhiên, không có gì quan trọng đáng nói. Mặc cho việc này sẽ khiến cho hàng chục triệu người chết đi. Trong mắt bọn họ bất quá cùng là như thế. Chết liền chết, In nói thêm, Doflamingo báo về mọi người cũng biết. Ta dự định sẽ thiết kế giết sạch đám này ở Lao Thao rồi sau đó bắt đầu từ Tứ Hải. Một đường huyết tẩy đến tân thế giới. Rửa sạch một lần thế giới này. Quảng cáo, ta cần thế giới này an ổn để chinh phạt thế giới khác, chúng ta không có thời gian. Cũng đã đến lúc lộ ra sức mạnh của Thiên Long Nhân rồi. Cứ làm theo ý con đi In. Chúng ta ủng hộ quyết định của Tổng Tham Mưu. In nhìn Ngũ Lão Tinh rồi ra lệnh. Các ngài triệu tập toàn bộ Thiên Long Nhân về lại Thánh Địa. Ta sẽ phổ biến kế hoạch lần này. Đừng để Hải quân biết trước khi kế hoạch diễn ra. Rất dễ để lọt tin tức. Được, tuân theo lời Tổng Tham Mưu. Khoảng hơn một tiếng sau, In cùng đám người Ngũ Lão Tinh bước ra khỏi cửa. Ngũ Lão Tinh thì chạy về Thánh Điện còn In thì về lại dinh thự. Hắn cần chuẩn bị một số việc. Đám kia cũng không giết tốt như vậy. Toàn là lũ quái vật. Một tên thì là sinh vật bất tử. Một tên thì trời sinh kẻ phá hoại. Một tên thì Hao Soku mạnh ngoại hạng. Ai cũng không dễ đối phó. Lần này hắn đoán Dragon và quân cách mạng chắc chắn sẽ thò một chân vào. Lần trước ở Dressrosa nếu không có Dragon cản lại thì Luffy và các thành viên băng mũ rơm chắc chắn sẽ bị Doflamingo giết sạch. Thêm nữa dạo gần đây thám tử cũng báo về có các người lạ đang sinh động ở Wano. Luffy thì vừa đánh xì dầu trên vạn quốc đảo Totoland xong. Vẫn như nguyên tắc nhờ có Big Mom lên cơn thèm đồ ngọt nên chạy ra được. Hiện giờ chắc đang trên đường đi đến Wano tìm Kaido đơn đấu. Đơn đấu có vẻ hơi cao. Có lẽ là đến chịu đánh. Đáng nói là sau cái chết của U Só và Ây thì Luffy thông minh hơn hẳn. Cơ bản là não đã bắt đầu online. Biết suy nghĩ và ít tìm đường chết hơn. In cảm khái. Đúng là chỉ có bị xã hội đánh đau thì mới nhanh trưởng thành a, nhìn xem. Một tên nhóc não cơ bản là không online, chỉ gắn cho đỡ chống phần đầu. Suốt ngày hô to muốn làm vua hải tặc, lúc nào cũng dựa vào tình cảm mà chiến thì hiện giờ đã trầm ổn hơn. Biết cái nào nên làm và cái nào không nên. Điển hình nhất là không còn tìm đường chết như lúc trước nữa. Thấy không? Muốn trưởng thành nhanh chỉ cần bị xã hội độc đánh càng nhiều khắc sẽ càng nhanh lớn a, tác giả. Khoan, đừng nghe tên In suối bẩy. Hắn có độc a, In. Ta nào có. Đây là chân tâm thật lòng lời khuyên đâu. Để phòng ngừa ngoài ý muốn. Lần này ngoại trừ thiên tai quân đoàn thì In sẽ vận dụng cả Thiên Long Nhân. Cánh cổng không phải chuyện đùa. Tuy nhiên, chuyện cánh cổng cũng không thể giấu giếm lâu được. In cần tận dụng tốt cổng để tạo thế cho mình. Dù cho thông tin về cánh cổng và thế giới khác bị lộ ra cũng phải là từ hắn lộ ra. Thông tin phải nằm trong sự khống chế của hắn. Một tuần sau, các Thiên Long Nhân đã toàn bộ trở về trên thánh địa Marezoa. In lúc này mặc bộ đồ trắng thường ngày. Tuy đơn giản nhưng lại tôn lên nét cao quý của hắn đứng bên trên bục cao trung tâm của khán phòng. Đây là nơi được xây dựng cho những dịp họp hành quan trọng của toàn bộ Thiên Long Nhân. Toàn bộ Thiên Long Nhân đã ngồi xuống trên ghế của mình. Ánh mắt dồn về phía In. In cất tiếng. Các vị ở đây dù ít dù nhiều cũng đã nghe về cổng đúng chứ? Thứ mà chúng ta giấu ở Lao Thao. Hắn quét mắt nhìn mọi người ở đây một lượt rồi nói. Quảng cáo. Ta đích xác nói cho các ngươi biết. Đây là sự thật, nó liên kết với thế giới trung gian, nơi liên kết với nhiều thế giới khác. Tuy nhiên, có thế giới yếu hơn chúng ta, cũng có thế giới mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Chỉ cần một ngón tay cũng đủ hủy diệt tinh cầu chúng ta. In dừng nói lại, Bên dưới các thiên long nhân chưa biết chuyện đến bây giờ bắt đầu nháo nhào hẳn lên. Tổng tham mưu, nếu nói vậy chẳng phải chúng ta sẽ rất dễ bị bọn chúng diệt trừ. Một vị thanh niên trẻ tuổi tóc đen hỏi. Sau đó một vị ngồi kế bên hắn cũng tiếp lời. Chúng ta có cơ hội sống sao tổng tham mưu? Chúng ta cần làm gì? Vô số câu hỏi, lời bàn tán vang lên. In đưa tay lên ra hiệu im lặng. Đợi đám thiên long nhân im lặng rồi hắn nói. Các ngươi không cần lo. Biết vì sao hơn 50 năm trước đột nhiên chế độ thiên long nhân thay đổi và các ngươi bị bắt phải huấn luyện trở nên mạnh mẽ không? Bọn người nghe đến đây thì mới giật mình. Đúng vậy, chỉ có hơn 50 năm nay là chế độ thay đổi 180 độ. Khác hẳn trước kia và rất quan trọng thực lực. Nói như vậy, In lên tiếng tiếp. Đúng vậy, 50 năm trước ta đã dự đoán được nó và chuẩn bị. Do đó có thiên long nhân hiện nay. Có một điều may mắn là các thế giới càng mạnh càng cần nhiều thời gian hơn để kết nối với thế giới trung truyền. Do đó chúng ta có thời gian để chuẩn bị. Nghe In nói đến đây, mọi người có chút yên tâm. Dù sao đã có chuẩn bị hơn 50 năm thì ít nhiều cũng sẽ không quá bị động. Nhưng, hôm nay ta gọi mọi người đến đây là muốn thông báo một việc. Ngừng một chút, thanh âm In lạnh lẽo vang lên. Ta muốn huyết tẩy thế giới này. Cách chương.